cổ xứ thật xưa. Buổi trưa em che nắng lá, cả sông Hương lý tìm ngẩn ngơ, lộ chim khuyên ngất ngây từ xa. Thân sống độc thân ơi trót thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Phương Dung và Nam Phong xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cầu Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thụy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bây giờ hãy nói lại chuyện bác Thuân là bác của Hải đi sang nhà tôi để nói chuyện với mẹ ngoại. Tiếng chào của bác Thuần làm cho em tỉnh giấc. Thưa mẹ, cha, mẹ gọi bánh chi rửa. Giọng mẹ lúc đó thật hững hờ. Ba quá chơi đó à, tôi gọi bánh nâm chiêu cũng. Lúc này thì em không ngủ được nữa rồi. Em ngồi dậy hé màn nhìn ra. Em thấy bác Thuần đặt một gói lớn trên bàn và nói: Thưa mẹ, cháu tôi mới ở Sài Gòn về ăn Tết. Có chú qua mòn đem qua biểu mẹ dùng cho vui hỉ. Mẹ ngoài khách sáo và lên tiếng nói: Chú tôi với ba mà biểu sẹn làm chi? Và lại qua của cầu Hải tôi không dám nhận mô. Mời bà ngồi chơi. Em giật mình. Em đưa tay lên chận ngực mình lại. Bác Thuần vẫn tươi cười và nói: Dạ, quà của cháu hai thì cũng như quà của tôi. Bà con lạng giềng cả mà, con cháu trong nhà cả mà. Lúc này thì mẹ ngoại khó chịu và lên tiếng nói lại: Tôi không dám rồi đó. Tôi chỉ có con cháu là con khuyên là cháu mà thôi. Tôi không dám nhận thêm ai vào trong cái nhà này nữa mô. Em thoáng thấy gương mặt bác Thuần biến sắc, nhưng bác cố nén giận làm vui. Mẹ nói rửa là mẹ chấp trách quá, chứ mẹ lớn tuổi rồi, thì ai lại chẳng là con cháu mẹ. Em bắt gặp nén bén sắc trong đôi mắt của mẹ. Bác Thuần nè, tôi biết chiều ní bà sáng đấy sớm là có việc chí rồi. Thường thường ba chồng giật ngủ trưa lắm mà, rắn sáng đấy giờ này. Bác Thuần rời ghế sang ngồi bên cạnh mẹ. Và mẹ đoán được thì tôi cũng mừng, đỡ phải dài dòng câu chuyện, đỡ khỏi mất thời giờ của mẹ, vì tôi biết chiều ní mẹ mặc cúng. Mẹ nói thiếu điều như muốn đuổi bác Thuần đi. Chiều nấy mới cũng, nhưng chừ tôi còn phải hấp bánh nấu chè, hỏng xôi, biết bao nhiêu là công việc nè. Bác Thuần nghẹn lời vì phải nén bất bình. Thưa mẹ, nói gần nói xa chẳng quá nói thiệt. Mẹ đã biết sớm rồi thì chừ tôi xin thưa lại cho rõ ràng hơn. Thằng cháu của tôi đó, thằng Hồ Hải, hàng học kiến trúc trong Sài Gòn. Kỳ nghỉ hè vừa qua cháu ra Huế chơi, rồi tình cờ hẳn quen với cháu Bảo Khuyến đây. Thấy Bảo Khuyến hiền lành thùy mì, cho nên thằng Hải đem lòng thương mến. Tôi cảm ơn lòng tốt của cầu Hải bên nhà. nhưng mẹ cháu tôi là người hèn kém, không dám treo cao mô. Bác Thuần cố mỉm cười để vuốt ve lòng mẹ. Mẹ đừng nói rửa tôi, cháu hại nhà tôi mà cưới được cháu Khuyên là điều đại hạnh. Thời buổi vắng minh tiền bồ, chứ khó mà tìm được người vợ nết na dịu dàng như rửa. Mẹ ngoại vẫn tiếp tục gói bánh, gương mặt thì không thay đổi. Xin lỗi bà trước rồi mới nói sau. Bà cho phép tôi được từ chối cái diễm phúc đó. Cái diễm phúc được cho cháu ngoài tôi về làm dâu nhà giàu hỉ. Bác Thuần vẫn kiên nhẫn và nói tiếp. Giàu nghèo nội làm chí mề, tiền bạc là của phù du, quỷ giả là cái đực mà thôi. Mề ngoại bật cười, tiếng cười nghe chua chát. Rửa thì ba đã lầm rồi, cậu hại cũng lầm luôn. Con cháu nhà tôi vô phục lắm, người ta nói là con gái nhờ được cha, mà cái thằng chồng con Bảo Ngọc ngày xưa là cái đứa vô nghi. Thôi, ba về nói với cậu hại là nên bỏ ý định mà cưới con Bảo Khuyên đi. Đất Sài Gòn thiếu chí con gái đẹp. Em chịu đựng sự bực tức không nổi nữa, em cúi mặt vào tấm mền hoa sấm sức khóc. Ngoài nhà, bác Thuần cố thuyết phục mẹ. À, thưa mẹ, mẹ nên nghỉ lại cho con cháu nhờ. Hai đứa nó thương nhau, tội nghiệp. Hơn nữa tết ní chị tắm túi mẹ thằng Hải đó, chị ra với ý định là xem mặt cháu Bảo Khuyên và sáng hầu thắm mẹ. Mẹ ngoài xua tay lưa lịa và nói, thôi thôi cho tôi xin đi. Trời ơi, bộ thiên hạ muộn quá mặt tôi hả? Chứ ai thèm nội chí với tôi hết mà đòi quá thắm, đòi quá xém mặt là răng. Bác Thường vuốt nhẹ vai mẹ. Mẹ bớt dần đi, mẹ nóng quá. Ai mà giảm quá mặt mẹ mố nè. Thì trừ tối quá thưa về mẹ đấy ní, quá xin phép mẹ hẳn hói đấy ní. Nếu mẹ cho phép thì chỉ tấm tối mà giảm quá hâu mẹ chớ. Mẹ hơi hơi ngồi giận và nói, thôi lần bà ơi cho tôi xin lỗi đi. Con Bảo Khuyên con nhỏ lắm, mới 16-17 tuổi mà lấy chồng chi. Bác Thuần nói ngọt với mẹ, mẹ cứ cho phép chị tôi qua hầu mẹ đi, cho hai gia đình quen biết nhau. Hai cháu con nhỏ mà vội chi, chứ chị xin mẹ một cái lễ vận danh. Mẹ lúc này lắc đầu lia lịa, Thôi lần, đừng nữa, tôi không chịu gả con Khuyên mô. Bà đừng nói nhiều làm chí vô ích thôi. Mẹ bịch hai tay lại. Thôi, bà đừng nói nữa mà. Tôi không bằng lòng mô. Đàn ông con trai đều dạ bác ác lắm, sống vì họ càng thêm khổ, lấy chồng chẳng vui ích gì. Tôi không muốn cháu tôi khổ, bà nghe chưa? Bác Thường vẫn dịu giọng. Mẹ nơ, con cháu mình yếu ai, tức là nó đang tìm thấy hạnh phúc. Mình lo cho tụi nó tới bờ tới bến là làm cho nó sung sướng, tại rắn mẹ chó đỏ là làm khổ con cháu. Mẹ ngoại vứt mạnh tấm lá chuối vào chiếc rổ tre, rồi lại nói, túi thì rửa đó, túi khác, ba khác, mỗi người một quan niệm riêng. Tôi chẳng hám sáng giàu, chẳng hám địa vị này nọ mà đem con cháu đi gả bán. Làm tối làm mồi cho nhà người ta, làm dấu là xiềng xích, làm vợ là nô lệ, biết chưa? Rồi mẹ lên tiếng châm chọc. Ai chẳng biết cậu Hải sau này là một kiến trúc sư, nhưng mà tôi chẳng ham mô. Tôi không có như người ta mô. Gà con gái được cho bác sĩ, rồi cứ đi khóe âm âm cái miền, tưởng mô là đài phước lắm. Em tái mặt. Em biết mẹ ngoài đang ám chỉ bác Thuần. Hôn phu của chị Lộc là một bác sĩ tương lai. Dạo hai người mới làm đám hỏi, bác Thuần có vẻ hãnh diện lắm. Đi đâu bác cũng đem chàng rể ra khoe, nào là nó đàng hoàng, đứng đắn. Nhưng theo em, chuyện đó không có gì là lạ. Mấy bà ở Huế tốt khoe, xấu che như một tâm bệnh của hầu hết người miền Huế. Có nhiều khi trong nhà hết gạo ăn, nhưng khi ra đường, họ vẫn ăn mặc chỉnh tề, phong lưu cốt cách như thường. Mẹ ngoại cũng biết điều đó chứ. Nhưng giờ đây, em biết, mẹ đang cố tình va chạm tự ái của bác Thuần. Từ chối khéo không được, mẹ phải làm vậy để mẹ của Hải bỏ ý định cưới em cho Hải đi. Nước mắt của em nhạt nhòa đôi mắt, em chán nản đến cùng cực, em chỉ muốn chết đi cho xong. Ngoài nhà, bác Thuần không dằn được nổi cơn tức giận, bác đứng dậy và nói: mẹ không bằng lòng gả Bảo Khuyến cho thằng Hải nhà tôi thì thôi, nhưng tôi yêu cầu mẹ, mẹ không được nói xiên nói xọ đến tôi. Mẹ già rồi, đừng để phải mang lầm cái khẩu nghiệp. Mẹ ngoại vẫn điềm nhiên: tôi nói miền tôi, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi, mặc mỡ chi bà. Bà hãy về nhắn với cầu Hải là từ ní đừng có theo đuổi con Bảo Khuyến nữa, để cho nó học hành. Bác Thuần đi ra cửa và còn nói lại: mẹ yên tâm, không còn ai làm rộn tới cháu của mẹ mô. Tôi sẽ nói lại với thằng Hải những lời mẹ nhắn. Chào mẹ. Mẹ mời đưa. Ba ở lại ăn miệng trâu đã. Thôi cảm ơn mẹ. Những bước chân của bác Thuần gieo hấp tấp trên nền đất, lôi theo nền hy vọng cuối cùng của em. Niềm hy vọng tan biến rồi như sương tan trong ánh ban mai. Em vén màn bước ra ngoài, gương mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Mẹ, mẹ ác lắm. Mẹ đang sắp bánh vào nồi, ngẩng lên thản nhiên và nói: chỉ rửa Bảo Khuyến. Em òa lên khóc. Mẹ, mẹ ác lắm. Mẹ làm tan nát hạnh phúc cháu rồi. Mẹ nhìn em, đôi mắt thật sắc bén. Thà để cho cháu khổ chứ, còn hơn cháu sẽ khổ về sau. Em ôm mặt chạy vào phòng sau, khi hét to vào tai mẹ: cháu ghét mẹ, cháu ghét mẹ lắm mẹ ơi. Em vùi mặt vào chăn, gọi thầm tên Hải. Hải ơi, Hải ơi, mình sắp sửa xa nhau vĩnh viễn rồi. Hải ơi. Hải ơi, thôi đừng tìm cách gặp Khuyên nữa, khổ sở cho Khuyên lắm. Mẹ Khuyên canh Khuyên như canh tù tội phạm. Anh ở bên vườn bên Tê, Khuyên ở bên vườn bên Ni, có thấy nhau cũng chỉ ngậm ngùi. Sau buổi chiều bác Thuấn về trong thất bại, mẹ đã đắc thắng gọi Khuyên ra, giảng cho Khuyên nghe điều hay lẽ thiệt. Nhưng Khuyên không biết gì cả, Khuyên không nghe gì cả. Khuyên như người câm, người điếc. Khuyên loạn trí mất rồi. Mẹ đã đoán được phản ứng mãnh liệt của Khuyên, nên mẹ đã trở thành người gác Khuyên còn khắc khe hơn cả cai ngục. Suốt mấy ngày gần Tết, mẹ không cho Khuyên đi đâu cả. Có viện cớ ra chỗ Đông Ba ngắm hoa mai, mẹ cũng mặc áo lò dò đi theo. Hết hy vọng tìm gặp anh rồi. Dù là nhiều lần nghe Như Mai nói, anh đứng chờ Khuyên suốt buổi trước nhà nó, mong Khuyên sẽ tới thăm nó để anh được gặp. Dù đã nhiều lần từ buông cửa phòng Khuyên, Khuyên thấy anh thấp thoáng dưới những tàn nhãn rậm, đôi mắt tuyệt vọng hướng sang vườn Khuyên. Khuyên lòng đau như muối xác kim châm. Nhưng mà làm sao để mà ra với anh đây? Khi mẹ ngồi ngay bực cửa chắn mất đường đi, Khuyên như chim lồng cá chậu, cảm nhận dần nỗi đau đang gấm nhầm buồn tim. Để trái xưa vĩ già ngày. Khuyên nhận được thứ do như mai đưa lại. Buổi chiều vùng một tết hoa nở khắp vườn, nhưng mưa buồn lại phóng kình hồn Khuyên. Khuyên cũng nhớ anh như anh đã nhớ Khuyên vậy, nhưng có lẽ còn quấy quạt hơn nữa, bởi anh còn được đi đây đi đó, chữ Khuyên như bị xiềng xịt gống cùm. Mẹ tàn nhẫn đến nỗi ngày tết cũng cấm Khuyên ra khỏi nhà. Sáng mùng một tết, biết không có ai dám qua lại nhà nhau, nên mời mặc áo đi chùa một tí thôi. Rồi mẹ về, mẹ tiếp tục cánh gạt Khuyên. Anh ở bên kia vườn, mẹ xem như một đại hòa chực chỗ giáo xuống đời Khuyên. Mẹ đi tới, đi lui, mẹ bước ra bước vào, mẹ luôn mồm lẩm bẩm: mong cho máu hết tết để cái thằng đó vô lại Sài Gòn cho rồi. Khuyên thì lại khác, Khuyên mong cho thời gian đừng trôi nữa. Mặc dù Khuyên biết khi anh đi rồi, Khuyên sẽ được tự do, Khuyên sẽ được túng tắm khắp vườn, Khuyên sẽ được ung dung ngồi trên cầu vãn, nhũng bàn chân vào lòng nước để nghe hơi mát lành láng khắp chấu thân. Nhưng thụ vui đỏ mẹ đã tuyệt bậc của Khuyên, nhưng nếu vẫn anh thì còn chí súng sự nữa mà bay mà nhảy. Tuổi hồn nhiên trong Khuyên đã túng cảnh bay cao, đã theo tình mình mà vỡ tan như bọt nước. Cho nên Khuyên mong chiều đừng phái, đêm đừng đến, để chúng mình còn gần gũi nhau. Dù Khuyên bên ní, anh bên nở, dù Khuyên quay quặt trống lòng, anh khổn đổn bên ngoài mà vẫn không biết làm sao để giải thoát cho Khuyên. Nhưng thời gian đừng quá làm cho Khuyên vẫn thấy không gian này có anh hiền diện, cho Khuyên đỡ buồn tủi về mặc cảm cô đơn đang vây bùa quanh mình. Đọc thứ anh, Khuyên khóc không thành tiếng. Khuyên hiểu anh, Khuyên biết anh đang mong muốn gặp Khuyên, nhưng làm sao được khi mề ngoài luôn cấm cửa, không cho Khuyên ra bước khỏi nhà. Vì già ngày, mai hãy đi rồi, lần ra đi vĩnh viễn không trở lại Huế. Nghe như mai nói như vậy, mình chỉ biết tẩm tực khóc. Khuyên yếu đuối quá hài ơi. Nghe như mai mạch, bạc Thuần có vẻ dần bề quá xưa và hơi bật lịch sự. Mình thì chưa được hân hành biệt mặt mè của Hải, nhưng nghe lời của Như Mai nói thì bà tá trông quỷ vải và phục hầu lắm. Mình thật mề ghê, mình dần mề ghê, mình dần mề không bục mực nào tả xiết. Và lần đầu tiên trong đời, mình cầu sáo cho mẹ chết đi. Mẹ chết đi mình mới không mực hại, mình mới được gặp hại trong phục tư lý này. Trời ơi, cháu mà móng mẹ chết, mình mặc đại tội mực rồi. Ai biểu mẹ không thương cháu, mẹ muốn ngắn trở hạnh phúc của cháu làm chí. Nhất định phải liều, phải trộn mẹ sáng nhà chị Lộc gặp hại mới được. Mẹ có biết, mẹ chửi một trần là cùng. Cái đau thể xác đâu có bằng cái nỗi đau đớn của tâm hồn khi hai kẻ yêu nhau muôn đời mà không được thấy mặt nhau. Mẹ đang ngủ khò trên bộ ván gần cửa ra vườn. Buổi trưa thanh vắng, tịnh mịch, gió thổi rì rào qua những khóm cây cao. Em rón rén bước đến gần cửa, nhìn ra sân sau, ruộng bắp vực báo lá chạy dài đến ven sông, khóm tre quen thuộc với sung già triều mến xanh tươi. Đã hơn một tuần rồi em không được ra đò, ngồi vặt vẹo trên cành cây ngẫm dáng dấp của mình soi bóng trên mặt sông. Nhưng giờ đây em không thể ra đò được, em còn một việc phải làm gấp rút lắm. Thời giờ cấp bách, mẹ có thể thức dậy và gọi em bất ngờ. Đó là việc em phải tìm gặp Hải để giả từ anh, để thấy mặt anh lần cuối, để tả lỗi cùng quả không dám cãi lời mẹ để đi chơi cùng anh được. Nếu quả như lời Như Mai nói, Hải sẽ đoàn tiệc cùng Huệ luôn thì làm sao? Làm sao mà khuyến sống được? Hài ơi! Men theo hàng rào dâm bụt và tìm được một lỗ hổng để chui qua. Nhưng một gương mặt từ vườn bên kia ló ra trước em và lên tiếng: Bảo Quyên. Anh Hải. Em giật mình, nhưng tim em đập mạnh vì niềm vui vừa òa vỡ. Gương mặt người em yêu trông xanh xao đến thảm hại. Bảo Quyên. Anh Hải. Quyên đi qua đây với anh đi. Như có một hấp lực huyền bí, em trôi theo Hải sang vườn nhà chị Lộc. Hải nắm chặt lấy bàn tay em, run rẩy như sợ em tan biến đi trong thoáng chốc. Bảo Quyên. Dạ. Anh Hải kêu, kêu Quyên chi? Quyên ơi, sáng nào anh cũng đợi, rồi trưa nào anh cũng đợi, chiều nào anh cũng đợi. Tại sao Khuyên không chịu ra giường cho anh gặp vậy? Mẹ cấm, mẹ giữ Khuyên như giữ tu rửa. Khuyên có nhận được thư của anh không? Có, nhưng mai trao lại cho Khuyên. Đọc thư của anh Hải, Khuyên đực cả ruột. Nhưng Khuyên không biết làm răng. Khuyên còn nhỏ quá, Khuyên yếu đuối quá anh Hải ơi. Nắng trưa soi vào đỉnh đầu, xoáy tâm hồn hai đứa. Hải dẫn em vào bóng mát tàn cây vải trắng và nói: Khuyên, vô đây đứng nè, coi chừng nắng. Khuyên đi ra giường phải không? Mẹ đâu rồi? Mẹ còn cấm Khuyên nữa không? Còn, mẹ ngủ trưa, Khuyên mới lẹn ra đây gặp anh. Khuyên nghe như mái nội, mái anh đi rồi. À, phải, ngày mai em đi rồi, đi chuyến bay sớm. Bảo Khuyên, anh tưởng là mình không còn dịp để mà gặp Khuyên lần cuối nữa chứ? Đừng anh đừng nội đến chữ lần cuối. Khuyên sợ lắm. À, Khuyên sợ, anh cũng đau lòng vậy. Nhưng mà sự việc nó đã xảy ra như vậy rồi. Mẹ của Khuyên không những từ chối mẹ của anh mà còn nói những câu làm chạm đến tự ái của bác anh nữa. Anh Hải, chắc là mẹ của anh dần mê Khuyên lắm. Chắc là bạc thương bạc ghẹt mê Khuyên lắm. À, anh không biết nữa, nhưng mà cũng có thể là như vậy. Sau ngày bác Tuấn sang gặp mẹ của Khuyên đó, bác chỉ nói sơ sơ với anh là mẹ Khuyên không chịu, rồi thôi bác không nói gì hết. Mai thì mẹ anh xuống, rồi bác có nói cái gì đó với mẹ anh đó, thì anh không rõ, nhưng mà mẹ có kêu anh vô. Mẹ nói là thôi, con bỏ cái ý định cưới Khuyên đi, bởi vì mẹ của Khuyên. Anh cứ nói thẳng ra đi, anh đừng ngại chi hết á. Anh nói nhưng mà Khuyên đừng có giận nha. Khuyên không bao giờ biết giận sự thật, anh nói đi. Mẹ nói là mẹ Khuyên quá xưa rồi, cho nên hơi bất lịch sự. Mẹ không chịu gả Khuyên cho anh thì thôi, tại sao lại còn nói mỉa nói mai, làm chạm tự ái của bác Thuấn nhiều lắm. Khuyên hiểu. Bữa nỡ Khuyên nập ở trong buồn, Khuyên cũng có nghe nữa. Khuyên rất ân hận. Thôi Khuyên đừng có buồn nữa, bác Thuấn vẫn thương mến Khuyên. Bác chỉ buồn mẹ khuyên thôi mà. Khuyên nghe như Mai nói, anh đừng bỏ Huệ đi luôn hả? Anh không đủ can đảm để trở lại cái vườn cây xanh mát này, khi mà không gian xưa đã không còn bóng dáng của Khuyên nữa. Anh Hai, Khuyên sẽ đợi chờ anh ở đấy cho đến già, cho đến chết luôn. Mẹ Khuyên, em nói thật hả? Em không sợ mẹ sao? Em dám vượt qua sự cấm đoán của mẹ sao? Khuyên sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Anh hãy cho Khuyên một thời gian. Hãy giúp Khuyên can đảm bằng một lời hứa của anh ý. Anh hứa. Anh xin hứa là chắc chắn. Hứa bất cứ điều gì mà Khuyên muốn. Khuyên nói đi. Nói đi cho anh mừng. Anh Hải, hãy hứa với Khuyên là anh sẽ trở lại Huế nghe anh. Được rồi, anh sẽ trở lại Huế. Hè này thi xong anh sẽ quay trở lại Huế. Anh mong và anh tin rằng ngày đó mẹ sẽ hiểu và thương tụi mình, thông cảm cho tụi mình. Em cố gắng thuyết phục mẹ nha. Anh nhất định sẽ quay trở về Huế. Anh sẽ không bao giờ quên em đâu, Bảo Khuyên. Em gật đầu và em gật đầu. Em vẫn còn hy vọng. Chúng ta vẫn còn hy vọng, chưa mất nhau, phải không Hải? Vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Câu Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn thời gian quý báu lắng nghe của quý vị và xin kính chúc quý thính giả những giờ còn lại trong ngày thật an bình và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào, tạm biệt. Người còn gái hê qua tóc mây ngang lưng trừ kinh, non nước thần kinh, quê hương đất lạnh, cả trái tim sông núi của mình, cả linh